Chương 624, đoán mò nghi. Bối bối giải thích một chút, ý tứ chính là nàng trước mặt khiêu vũ ong mật, làm ăn ngon. Nghe được lời giải thích này, An Kiến Nghiệp cười ha ha, bối bối thật là làm cho hắn dở khóc dở cười. Nhị thái ngoại công, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ngươi muốn theo chân chúng nó làm bằng hưu. Bối bối mặt không đỏ tim không đập nói ra. Thiến Thiến cùng tiểu ấy lìn cùng nhau gật đầu, lời này rất đúng làm bằng hưu. An Kiến Nghiệp mi đầu vặn chặt lấy, không hiểu có ý tứ gì a, đều câu thông không được. Như thế nào làm bằng hữu, như thế nào mới có thể cùng bọn họ làm bằng hữu? An Kiến Nghiệp hỏi. Cứ như vậy bối bối nhún nhún vai, trong miệng thì nhảy ra ba chữ này. An Kiến Nghiệp khỏe miệng có quắc một trận. Tiểu ấy lỉn cũng nói như thế, sau cùng tiểu gia hỏa thế mà cũng học tâm mệt mỏi. An Kiến Nghiệp sờ sờ các nàng ba cái đầu, thì hồi đi ngủ, quá hại người. Sẽ không liền sẽ không nha, tâm lý nhận định là Lăng Vân giúp các nàng, thế nhưng là hắn không có ý tứ cùng Lăng Vân lĩnh giáo An Tình thuận lợi ở chỗ này tìm tơ y các nàng ba cái. Ngự khí giận trách, ba cái tiểu mèo thèm ăn, mau mau tắm rửa, rất muộn tiểu gia hỏa không vui, nàng còn không có chơi chắn đâu, muộn hiện tại hơn 8 giờ, bình thường các nàng đều là 11 điểm ngủ. Bối bối nói, a di, có phải hay không tắm rửa, thì đi ra ngoài chơi tiểu ấy lỉn hô một tiếng, lại có thể chơi ở cái tinh cầu này thật tốt. An Tình phủi phủi chán của nàng, một chút để cho nàng bị đau, lại nói, tắm rửa ngoan ngoãn ngủ an a di, cho chúng ta kể chuyện xưa. Bối bối ôm lấy An Tình bắt đùi. Một bộ ngươi không nói ta không đi tắm rửa, còn không buông ra bộ dáng. An Tình đau đầu ba tên tiểu gia hỏa quấn lấy nàng, nàng cũng không có Lăng Vân có bản lãnh như vậy, hống ở các nàng. Cho nên ngữ khí huyền chuyển nói, trước tắm rửa, tất cả đều dễ nói chuyện. Bối bối lắc đầu, nói, không được à, An A Di sẽ không kể chuyện xưa đứa nhỏ này, lập tức kịp phản ứng, cho tới bây giờ thì không nghe nói An Tình nói qua cố sự đây. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, mại thanh mại khi nói, ma ma giảng không dễ nghe hố mẹ a, An Tình cả người cũng không tốt, thật khó nghe như vậy a, các ngươi không tắm rửa, liền không có cố sự rồi. An Tình hốt du no y ba tên tiểu gia hỏa nhìn lấy nghiêm túc như vậy An Tình, cảm giác không phải gạt các nàng, cho nên ngoan ngoãn đi tắm rửa. An Tình liền để Lăng Vân tùy tiện kể chuyện xưa đánh ra phía dưới các nàng, không phải vậy các nàng sẽ nói nàng lừa gạt tiểu bằng hữu. An Tình cũng không hy vọng lưu tại trong lòng các nàng mỹ ấn tượng tốt bị phá hư rơi. Trước đó tiểu gia hỏa không ồn ào muốn nghe Tây Du Ký cùng Hắc Miêu cảnh trừa NG, hoàn toàn là bởi vì tốt cố sự muốn chia hưởng nha. Bối bối bây giờ trở về tới, có thể mà nói, Lăng Vân tiểu cố sự để nó đứng qua một bên, Tây Du Ký cùng Hắc Miêu cảnh trừa NG không nghe xong đây. Trong phòng 8, chỉ có 3 tên tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân, An Tình phải bận rộn đi, bận bịu trước đó bàn giao An tiểu tiểu giúp đỡ, kết quả nàng chơi điện thoại di động, căn bản cũng không quản, Lăng Vân cũng không quan trọng. Lăng Vân khảo nghiệm các nàng nói, các ngươi người nào nhớ đến lần trước Tây Du Ký, giảng tới đó tiểu gia hỏa nâng lên đầu, nhìn lên trần nhà đường hoàng, sửng sốt không nghĩ tới, chỉ có thể bĩu môi nhìn qua bối bối. Bối bối cũng là không quá nhớ đến, dùng nửa nghi ngờ ngữ khí nói ra, nhân sâm quả tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng lớn tiếng nói, cũng là nhân sâm quả tiểu ấy lỉn không nghe nói, trong nháy mắt ngụm nước đều chảy, đầy trong đầu đều là dáng dấp ra sao nàng có cơ hội hay không ăn vào. Lăng Vân gật đầu nói, ừm, cũng không tệ lắm, lần trước chúng ta chính giảng đến. Ngũ trang quan lần này tắm rửa thời gian sử dụng hơn 10 phút tiểu gia hỏa mặc quần áo, hiếu kỳ hỏi, ba ba, có phải hay? Không chứ bát giới ăn nhiều một cái bối bối lắc đầu, phản bác, không đúng, khẳng định là đồng tử tính sai. Tiểu ấy lỉn không nói gì, mà chính là muốn còn có một cái ở nơi nào đâu. Lăng Vân nói, rơi mặt đất à, cái này nhân sâm quả à, rơi xuống đất lập tức liền sẽ biến mất, cho nên là tìm không thấy a. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau trợn tròn mắt, ăn ngon như vậy nhân sâm quả thế mà biến mất. Các nàng trên mặt cái biểu tình kia dường như cũng là đồ đạc của các nàng không thấy một dạng. Vấn đề đến rồi bối bối lại hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là Bồ Tát sao có thể đem biến mất lại đón về? Xoáy thúc thúc không phải nói biến mất, không tìm được A33 lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Tiểu gia hỏa nghe vậy khí đô đô đích phồng lên miệng. Lăng Vân buồn cười, là hắn biết vấn đề của các nàng sẽ không thiếu, quả nhiên hỏi một đống, tỉ như Quan Âm Bồ Tát trong tay cái kia bình ngọc là thần khí á, lại so như nhân sâm quả dáng dấp ra sao ngọt không ngọt, lại có hay không như là Lăng Vân nói tới trường sinh bất lão. Mỗi lần cố định hai hồi Tây Du Ký kể xong, Lăng Vân an bài các nàng nghỉ ngơi, mặc dù bây giờ hơn 9 giờ đối mặt như thế tinh thần các nàng, ngủ không tồn tại. Lăng Vân vừa đi, bối bối thì đi đầu, thì trong phòng chơi tiểu gia. Hòa nghiêm trọng hoài nghi Lăng Vân cùng An Tình hội vụng trộm bước xuống các nàng đi chơi, cho nên chơi game vô cùng không chuyên tâm. Thỉnh thoảng nghe bên ngoài hành lang động tĩnh nửa giờ sau nàng rốt cục không nhẫn lại được, muốn đi ra ngoài tìm Lăng Vân bọn họ. Bối bối không đi, để tiểu gia hỏa đi thôi, chính nàng liền nghe lục hộ pháp thổi ngư bức. Nhà cũng không phải khoác lác, đều là một số 12 vực kỳ văn quái sự, bối bối hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, tựa như nghe Tây Du Ký một dạng, đông vấn tây vấn mà tiểu ấy lìn nằm ở trên giường trước chơi game, dù sao nàng không dùng ngủ, dùng một giờ tu luyện công pháp, ngày mai tinh thần gấp trăm lần tiểu ra hỏa giòn rén, đi đến An Tình khuê phòng, đầu tiên là học hội nghe lén ửm bên trong không sao cả không có thanh âm chẳng lẽ ba ba mụ mụ của nàng đi ra, tiểu ra hỏa trong nháy mắt luôn cuống. Một chút đang chuẩn bị sinh khí đá cửa đâu bên cạnh một thanh âm, là An Tiểu Tiểu. Tiểu bất điểm, ngươi lén lén lút lút muốn làm gì chuyện xấu nói xong xoa xoa tiểu gia hỏa lỗ thai, An Tiểu Tiểu cười, nguyên lai thiến thiến lỗ thai cũng rất tốt mò A tiểu gia hỏa nhẹ cắn môi, xấu A di An Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, phản ứng không kịp, nàng giống như không có trêu chọc thiến thiến A nhìn tiểu gia hỏa cái kia ánh mắt, làm sao một bộ oán trách bộ dáng của nàng tiểu gia hỏa không để ý nàng, nằm ở trên cửa, tiếp tục nghe bên trong, lần nữa xác nhận phía dưới An Tiểu Tiểu im lặng. Đây là giám sát khụ khụ thiến thiến. Có phải hay không muốn đi vào An Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi, tiểu gia hỏa này muốn làm gì đâu tiểu gia hỏa lắc đầu, còn về đầu đập một chút An Tiểu Tiểu trực tiếp gõ cửa, nàng còn có việc tìm An Tình đâu, cũng không thể cùng tiểu gia hỏa lãng phí thời gian. Đông đông đông An Tình thanh âm từ bên trong truyền tới, ai vậy tỷ, ngủ không ta có việc tìm ngươi a ha tiểu gia hỏa trong nháy mắt mặt mày hớn hở, vừa mới phiền muộn dường như thì không tồn tại qua. Biết hai người bọn họ không có ra ngoài, tâm tình phi thường tốt. Còn tránh ở một bên lên trước An Tiểu Tiểu đi vào, nàng đâu thì ở một bên cùng An Tiểu Tiểu làm mặt quỷ, cái kia đáng yêu bộ dáng, để An Tiểu Tiểu bóp một cái nàng phấn nộn khuôn mặt mới đi vào.